Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người, thấp giọng hỏi, vậy chúng ta bán chúng như thế nào? Bây giờ bọn họ đã kết hôn. Anh cũng không cần phải giấu giếm cô. An Tĩnh Nguyên cười nói, lát nữa anh sẽ đi đến chợ đen. Em muốn đi cùng không? Đi. Cố Chi Nghiên lập tức gật đầu. Kiếp trước cô sống có quy củ, không làm điều gì phi thường. Bây giờ nếu đã kết hôn với An Cảnh Nguyên, cô đương nhiên phải ủng hộ anh. Sau khi ăn sáng, Cố Chi Nghiên và An Tĩnh Nguyên ra ngoài với hai thùng mật ong. Vì dậy muộn và lại làm chuyện lén lút này nên họ tránh đám đông và chọn đi đường núi. Đường núi quanh co khúc khuỷu nên hai người đi rất chậm. Mất hơn một giờ mới đến xã. An Tĩnh Nguyên trực tiếp dẫn cô đi vòng qua hai con phố. Cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ. An Tĩnh Nguyên vẻ mặt bình tĩnh gõ cửa. Một lúc sau, một người đàn ông ra mở cửa. Khi nhìn thấy An Tĩnh Nguyên, người đàn ông này cười nói, anh Nguyên, hôm nay sao anh lại đến trễ như vậy? Sau khi anh ta nói xong, nhìn thấy Cố Chi Nghiên ở phía sau An Tĩnh Nguyên, vẻ mặt anh ta hơi thay đổi. Đây là, An Tĩnh Nguyên vội vàng nói, cô ấy là vợ của tôi, đều là người một nhà. Người đàn ông nghe vậy cả người run lên, suýt nữa thì ngã xuống. Anh ta lắp bắp hỏi An Tĩnh Nguyên, anh kết hôn khi nào? 2 ngày trước, An Tĩnh Nguyên lại nói tiếp, chuyện này để nói sau, cho chúng tôi vào nghỉ ngơi trước đi. Khó trách lần trước không thấy các anh giao đồ gì. Người đàn ông đáp lại, mời hai người vào, chị dâu. Cố Chi Nghiên mỉm cười không đáp. An Tĩnh Nguyên trả lời, rượu mừng của chúng tôi khi nào rảnh nhất định sẽ mời mọi người một ly. Được, vậy tôi sẽ đợi. Người đàn ông gãi đầu liếc nhìn hai thùng gỗ dưới chân mình. Lần này số lượng ít nên ắt hẳn số tiền là không nhiều lắm. An Tĩnh Nguyên đặt đồ đạc xuống, thở phào nhẹ nhõm. Lần này trước 2 thùng, không nhiều lắm, lần sau mang cho anh nhiều hơn, đến lúc đó bán cho anh giá rẻ. Người đàn ông mỉm cười, không cần, chúng ta cứ trả theo giá gốc đi. An Tĩnh Nguyên khẽ nhún vai, Phương Kiến Quốc, anh nuôi người nhà không dễ dàng, thế vậy mà vì sao anh không muốn kiếm càng nhiều tiền hơn? Người đàn ông nhìn và chào Cố Chi Nghiên lần hai. Không phải bây giờ anh cũng đang bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình mình sao? Lần sau, nếu anh lại mang những thứ khác đến cho tôi, điều đó cũng đã là giúp đỡ tôi rồi. Cố Chi Nghiên nhanh chóng hiểu ra cuộc trò chuyện giữa hai người. Người đàn ông này là người trung gian mua đồ ở chợ đen. Cô nhìn xung quanh căn phòng. Bên trong có rất nhiều đồ, nhưng vì có túi đựng ở bên ngoài nên cô cũng không biết là đồ gì. Bất quá toàn bộ đều mang lại cảm giác như là một nhà kho nhỏ. Nhưng nơi này cũng không coi là bí mật. Nhưng nếu như bị dân quân bắt được, sẽ gặp phiền phức lớn. Chẳng mấy chốc, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ. Tuy lúc này ong rừng rất nhiều nhưng sau khi bắt được rất nhiều người đều giữ lại cho riêng mình. Việc nuôi đại trà rất hiếm nên mật ong cũng là một vật quý. Mật ong được bán theo giá một con mèo. Như thế cũng kiếm được 20 nhân dân tệ. 20 nhân dân tệ không phải là một số tiền nhỏ. Cố Chi Nghiên không ngờ rằng mật ong lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thảo nào cách đây vài ngày An Tĩnh Nguyên mua đồ thậm chí còn không thèm chớp mắt. Xem ra hôn nhân của cô không tệ như người khác tưởng tượng đúng không? Sau khi ra khỏi chỗ Phương Kiến Quốc, Cố Chi Nghiên hỏi người đàn ông của mình về những điều vừa rồi mà cô lo lắng. Nhưng An Tĩnh Nguyên lại không quan tâm lắm, bởi lẽ hiện nay chính sách ngày càng lỏng lẻo. Nhiều người cũng làm việc đó một cách riêng tư. Quan trọng hơn là địa điểm mỗi lần giao hàng của họ không giống nhau. Vì vậy những hàng hóa đó sẽ không ở đây quá lâu. Sau khi Cố Chi Nghiên nghe lời giải thích của anh, cô thấy vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao thì thành phần của An Tĩnh Nguyên khác với họ. Nếu anh bị bắt, liệu anh có bị trừng phạt đến chết không? Trong trí nhớ của cô, cải cách sẽ diễn ra vào cuối năm. Thời điểm này tới lúc đấy không còn nửa năm nữa. Nhưng là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cô tiếp tục chậm rãi nói. Dù sao anh cũng nói chính sách đã buông lỏng, hay là chúng ta chờ thêm một chút đi. An Cảnh Nguyên nhìn dáng vẻ lo lắng của cô liền an ủi. Em đừng quá lo lắng. Sau khi quen biết Nghiêm Túc anh mới liên lạc với anh ta. Cơ hội là rất hiếm. Anh không muốn chờ đợi. Cách chương.